Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, phương hướng. Đáng tiếc, sư phụ của ta vẫn chưa đem cá nhân không gian tăng lên tới thứ 5 cấp. Bằng không hóa thân có thể mang theo cá nhân không gian giáng lâm. Một ít vật tư giao dịch đem sẽ trở nên càng tiện lợi. Cá nhân không gian có thể theo hóa thân, giáng lâm, đương nhiên. Bất kỳ kỹ năng tăng lên tới 5 cấp thời gian đều sẽ sinh ra một ít đặc thù biến hóa. Chờ đến thứ 6 cấp sau, lại có thể tiến hành cẩn thận hóa thao túng. Tự lấy cá nhân không gian mà nói, thứ 5 cấp đặc thù biến hóa đó là có thể đi theo hóa thân giáng lâm. Cẩn thận hóa thao túng nhưng là chỉ có thể khống chế nó mở rộng độ cao, độ dài, độ rộng, chấm ngoặc kép. Thanh Khư gật gật đầu. Cẩn thận hóa thao tác hắn biết, thật giống như thần thánh thuật, đến rồi thứ 6 cấp thời gian có thể có các loại các dạng lựa chọn. Bất quá, thứ 5 cấp tình hình đặc biệt lúc ấy có đặc thù biến hóa hắn cũng không phải cảm kích. Miễn phí thư tịch ghi lại đồ vật quả nhiên không đủ tất cả mặt. 5 cấp mới sẽ sinh ra một loại đặc thù biến hóa. Người kia không gian muốn chứa đựng sinh mệnh không phải được đợi đến 10 cấp. Thanh Khư cau mày nói, đúng là thứ 10 cấp. Nạp Lan Phỉ nói, cá nhân không gian chứa đựng cơ thể sống chính là thập phần cường đại một loại năng lực. Ngẫm lại xem, nếu như một vị 30 cấp hỗn độn chi tử đem cá nhân không gian tăng lên tới 10 cấp, hắn đều có thể ở cá nhân không gian trong đó ẩn giấu một đội quân. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu vùi đầu vào bất kỳ một mảnh chiến trường. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây, nàng không khỏi thấy buồn cười. Ta ngược lại thật ra quên mất, không ngừng cá nhân không gian. Trên thực tế bất kỳ năng lực đặc thù tăng lên tới 10 cấp đều sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Thật giống như trụ cột nhất khôi phục đặc tính. 10 cấp khôi phục đặc tính phối hợp 10 cấp cá nhân không gian. Lại phối hợp một cấp hóa thân thuật, giống như là bất tử bất diệt. 10 cấp khôi phục đặc tính chính là tích huyết trọng sinh. Chỉ cần vẫn còn tồn tại một tích huyết, là có thể chết rồi sống lại. Người tu luyện chỉ cần tại chính mình cá nhân trong không gian lưu lại một giọt máu tươi. Một khi gặp phải nguy hiểm, trực tiếp phóng một đạo hóa thân đến một cái nào đó không biết tọa độ. Mặc dù bản thể bị giết, nhưng có thể sống lại. Không phải là tổn thương nguyên khí nặng nề thôi. Tích huyết trọng sinh. Thanh Khư không cần nghĩ liền có thể biết loại năng lực này ra sao đáng sợ. Năm đó liền từng có một vị sở trường luyện thể hỗn độn chi tử đem khôi phục đặc tính tăng lên đến 10 cấp, lại thêm hắn có 10 cấp cá nhân không gian, hóa thân thuật, dựa vào những đặc tính này. Lấy chỉ là thánh giả cảnh tầng thứ 4 tu vi đem thiên hoang nhất điện, tam tông, sáu giáo, cửu môn đắc tội hơn nửa, có thể vẫn cứ sống sinh động. Ai dám đắc tội hắn, hắn liền dám nhảy vào những này đại phái tổng bộ đi giết người. Dù cho những thế lực này phái thánh giả cường giả tối đỉnh đuổi giết hắn, nhưng không làm gì được hắn nửa phần. Nếu như không là một vị chấn nộ hỗn độn chi tử trực tiếp lấy chiến giới lệnh cùng hắn bạo phát cá nhân đối với cá nhân hỗn độn cuộc chiến, tước đoạt hắn hỗn độn cấp bậc, hắn vẫn cứ có thể tiêu dao xuống. Thanh Khư gật gật đầu. Nạp Lan Phỉ nói đến đây, nhìn Thanh Khư, trầm ngâm một chút, đột nhiên nói, hỏi như vậy có chút mạo muội. Thế nhưng Thanh Khư, của ngươi hỗn độn cấp bậc rất cao đi. Thanh Khư lập tức liên tưởng đến trước đây không lâu ở Nạp Lan Phỉ cá nhân trong không gian bị nàng bạn tốt Cẩn Ngọc dùng giám định thuật dò xét một màn. Cuối cùng hắn vẫn đúng sự thật nói, ta gặp may đúng dịp chiếm được không ít tái đạo đồ vật. Hỗn độn cấp bậc, 17 cấp, 17 cấp, Nạp Lan Phỉ cặp mắt xinh đẹp nhất thời không nhịn được nới rộng ra một phần. Cứ việc Cẩn Ngọc suy đoán Thanh Khư hỗn độn cấp bậc vô cùng khả năng có 16 cấp. Nhưng là nàng làm sao không nghĩ tới. Cẩn Ngọc, vẫn cứ đã đoán sai. Thanh Khư hỗn độn cấp bậc lại đã đạt tới 17 cấp. Cũng may, Nạp Lan Phỉ cuối cùng là thiên khung bên trong tinh anh. Mà thiên khung, bên trong hạt nhân 10 người bình quân hỗn độn cấp bậc nhưng là đạt đến 20. 5 cấp, trong những năm này cao cấp hỗn độn chi tử nàng cũng đã gặp không ít. một lát sau vẫn là phục hồi tinh thần lại. Không nghĩ tới của ngươi hỗn độn cấp bậc thì đã đến rồi trình độ này. Nhìn dáng dấp ta nên sớm cùng ngươi nói vấn đề này. Thanh Khư, ngươi nên lựa chọn phương hướng phát triển của mình. Phương hướng phát triển, đúng, hỗn độn cấp bậc 30 cấp, thuộc về một mảnh hoàn toàn mới lĩnh vực. Đến nơi này một lĩnh vực, sẽ mở ra hỗn độn bảo các. Thanh Khư gật gật đầu. Điểm này hắn nghe Nạp Lan Phỉ nói rồi. Hỗn độn bảo các, chính là hỗn độn chi tử kế 10 cấp sau thứ hai danh giới. Nắm giữ hỗn độn bảo các hỗn độn chi tử cùng không có hỗn độn bảo các hỗn độn chi tử. Căn bản là hai loại khái niệm. Bởi vì hỗn độn bảo các trong đó bán ra rất nhiều bảo vật. Đủ để hỗn độn chi tử dễ như ăn cháo kéo mở cùng tầm thường người tu luyện chênh lệch. Thật giống như kim ô tinh huyết. Kim ô, đây chính là ở tại hằng tinh chính giữa sinh vật khủng bố. Cường đại đến khác nào truyền thuyết. Bất kỳ một đầu kim ô một sinh ra thì có thánh giả cảnh tu vi. Mà trưởng thành kim ô, càng là thánh giả cảnh bên trên tồn tại. Căn bản không khả năng bị thánh giả cảnh người tu luyện chiến thắng. Ở tình huống như vậy, chi cho nên sẽ có kim ô tinh huyết truyền lưu. Nguyên nhân chính là ở hỗn độn bảo các. Thanh Khư hô hấp hơi chậm lại. Ý của ngươi là, hỗn độn bảo các bên trong có kim ô tinh huyết bán ra. Nạp Lan Phỉ lắc lắc đầu. Ở Thanh Khư có chút ánh mắt kinh ngạc hạ. Chậm rãi nói, ý của ta là... Hỗn độn bảo các nắm giữ hết thảy thần thú tinh huyết bán ra. Hết thảy thần thú. Thanh Khư không nhịn được lần thứ hai truy hỏi. Hết thảy thần thú. Nạp Lan Phỉ trọng trọng gật gật đầu. Thậm chí, bao quát thần thú tinh hạch. Hí. Thanh Khư hít sâu một hơi. Thần thú tinh hạch. Đó là một đầu thần thú trên người tinh túy nhất bộ phận. Chỉ có thành niên thần thú mới có thể nắm giữ. Nuôi tới một đầu kim ô. Vẫn có thể thông qua cuồn cuộn không ngừng phương thức lấy máu từ kim ô trên người tinh luyện tinh. Huyết, có thể một viên thần thú tinh hạch, sẽ cùng ở một đầu thần thú tính mạng. Hỗn độn bảo các chính giữa đồ vật, cần lấy đạo vận mua. Đây là cực đại tiêu hao, nhưng đây không phải là trọng điểm. Ta trọng điểm muốn nói là, mở ra hỗn độn bảo các, là cần phải tiêu hao đạo vận. Đây là cưỡng chế tiêu hao. Tiêu hao đạo vận. Đúng, tiêu hao đạo vận, Nạp Lan Phỉ nói, hơi hít một hơi, một ngày, một đạo vận, Thanh Khư nhất thời đổi sắc mặt, một ngày một đạo vận, không sai, Nạp Lan Phỉ nói, trên thực tế, đây mới là 30 cấp trở lên hỗn độn chi tử hiếm thấy nguyên nhân thực sự. Không ai có thể gánh vác được một ngày một đạo vận tiêu hao. Thanh Khư hơi lặng lẽ, hắn, đúng là gánh vác được. Thiên hoang trong đó có thể duy trì ở 30 cấp trở lên hỗn độn chi tử. Một cái tay tính ra không quá được. Từng cái đều là hỗn độn trong tổ chức đứng hàng thứ 10 vị trí đầu thủ lĩnh cấp nhân vật. Có thể coi là chúng ta thiên khung thủ lĩnh. Hỗn độn cấp bậc thường thường đều duy trì ở 29 cấp. Chỉ có giữa đường vận tích lũy đến số lượng nhất định sau. Lên cấp 30 cấp. Thừa dịp hỗn độn bảo các mở ra. Mua bảo vật. Hoặc là nhất định phải vận dụng truyền tống thuật thời gian mới tiêu hao một chút đạo vận nhắc đến. Đến 30 cấp, dùng hết sau đó mới rơi về 29 cấp. 30 cấp trở lên hỗn độn chi tử số lượng thanh. Khư nghe Viêm Hoàng đã nói. Hắn lúc đó còn đang kỳ quái. Một vị 25 cấp trở lên hỗn độn chi tử dùng hóa thân thuật tiến hành một lần giao dịch. Thường thường là có thể cho tới mười mấy điểm đạo vận giá trị. Dù cho hóa thân thuật có tiêu hao, đồng thời rất nhiều hỗn độn chi tử bởi uy tín vấn đề không cách nào hoàn thành giao dịch. Nhưng là lấy bình quân một năm một lần tính toán, một năm 10 đạo vận giá trị, 100 năm hạ xuống, thế nào cũng phải tích lũy 1000 đạo vận, đem hỗn độn cấp bậc tăng lên 10 cấp. Bây giờ nhìn lại, hóa ra là hỗn độn bảo các cái rãnh to này đang chờ bọn họ. Ta và ngươi nói điều này nguyên nhân chủ yếu chính là muốn nói cho ngươi. 29 cấp, thường thường chính là hỗn độn chi tử có thể đạt tới cực hạn. Ở tình huống như vậy, xác lập tốt phương hướng của chính mình, hợp lý lợi dụng hỗn độn đẳng cấp bổ trợ trở nên cực kỳ trọng yếu. Những này phương hướng có rất nhiều loại. Tỉ như ta vừa rồi cùng ngươi nói. Bất tử chi thân con đường. Còn có ta vị bằng hữu kia Cẩn Ngọc đi may mắn con đường. Cùng với chuyên môn tăng cường ngộ tính ngộ đạo giả con đường. Còn có trận pháp sư con đường. Luyện khí, luyện đan sư con đường. Thiên cơ các chuyên tu giám định thuật tin tức tra xét con đường các loại. Mọi thứ thông không bằng giống như tinh. Nếu là không có một cái minh xác phương hướng. Chỉ có hơn người hỗn độn cấp bậc cũng chưa chắc có thể đối với việc tu luyện của ngươi sản sinh quá. Giúp đỡ lớn. Thanh Khư nghe xong. Hơi gật gật đầu. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ một hồi những vấn đề này. Một lúc ta biết cho ngươi một tấm hiện nay đối lập tương đối cường đại phương hướng phát triển đồ. Ngươi kết hợp ngươi trước mắt rất nhiều đặc tính lựa chọn một cái thích hợp bản thân phát triển. Con đường. Thích hợp bản thân phát triển con đường. Chấm ngoặc kép. Thanh Khư trở về chỗ mình một chút gia tăng rất nhiều đặc tính. Khôi phục đặc tính. Ngộ tính. Thiên phú kiếm đạo. Giám định thuật, cá nhân không gian, tiến giai thuật, thần hữu thuật, thần thánh thuật, đâu chỉ một cái loạn tự được. Ta muốn nói, hỗn độn cấp bậc có thể đẩy ngã làm lại sao? Ngươi sẽ không phải hoàn toàn loạn thêm chứ? Thanh Khư gật gật đầu. Nạp Lan Phỉ nhất thời bất đắc dĩ. Như vậy, ngươi chỉ có thể lựa chọn ngươi tăng cường cao nhất một loại tiếp tục tăng lên. Thanh Khư nhìn. Lướt qua chính mình hỗn độn cấp bậc ở dưới rất nhiều đặc tính. 4 cấp ngộ tính, 4 cấp khôi phục, 3 cấp thiên phú kiếm đạo, 2 cấp thần thánh thuật, 1 cấp giám định thuật, 1 cấp cá nhân không gian, 1 cấp tiến giai thuật, 1 cấp thần hữu thuật. Cao nhất, ngộ tính cùng khôi phục, có thể lựa chọn là ngộ đạo giả con đường cùng bất tử chi thân con đường. Trong đó, ngộ đạo giả con đường hiển nhiên chiếm cứ ưu thế. Bởi vì hắn còn có 3 cấp thiên phú kiếm đạo, như là dọc theo kiếm đạo con đường tiếp tục đi, có thể đem này một hạng ưu thế phát huy đến to lớn nhất. Nhưng, khôi phục đặc tính quan hệ đến hắn có thể hay không tiến một bước tự mình giải phóng. Đào móc ra bên trong thân thể càng nhiều hơn tiềm năng. Đồng thời sự mạnh mẽ bảo mệnh năng lực hiệu quả xác thực cũng vô cùng rõ rệt. Người cũng không phải vội quyết định. Ngược lại hỗn độn đẳng cấp tăng lên không là một chuyện dễ dàng. Người chậm rãi cân nhắc. Nạp Lan Phỉ nói. Thanh Khư nhìn lướt qua chính mình đạo vận giá trị. Lại có thêm 10 ngày hắn hỗn độn cấp bậc là có thể lên 18 cấp. Thời gian không nhiều. Trừ phi hắn mong muốn tương đạo vận giữ lại không tăng lên hỗn độn cấp bậc. Bất tử chi thân chiến thuật ít nhất phải 21 hỗn độn cấp bậc. Khôi phục 10 cấp. Cá nhân không gian 10 cấp. Hóa thân thuật 1 cấp, trước mắt ta cách 30 cấp còn có 13 cái hỗn độn cấp bậc. Khôi phục đặc tính 4 cấp, cá nhân không gian 1 cấp, hỗn độn cấp bậc không đủ dùng. Chỉ là, ngộ đạo giả con đường hỗn độn cấp bậc đồng dạng không đủ dùng. Hóa thân thuật ta vô luận như thế nào được điểm ra đến. Thanh Khư lắc lắc đầu. Thôi, tiểu cô, ta chuẩn bị một ít vật phẩm cần muốn bán ra. Kính xin tiểu cô bận tâm một, hai đi, hả, người không tính đi tới. Thời gian cấp bách, ta có một chuyện, cần được ở 3 tháng nội hải ở ngoài. Hơn nữa nội lục trên cũng có một việc được lập tức đi xử lý. Thanh Khư nói chuyện này, tất nhiên là cùng Tân Long một đạo đi vào đào móc kim quang tán nhân lưu lại bảo tàng. Cái kia đồ vật bên trong nhưng là quan hệ đến hắn có thể hay không cấp tốc xông lên luyện cương. Cảnh giới, ngoài ra, còn có một người, ta cần giới thiệu cho tiểu cô. Thanh Khư nói, quay về ngoài cửa nói một tiếng. Vào đi, chốc lát, một vị khắp toàn thân bao vây lấy hắc bào nam tử chậm rãi đến. Theo hắn đem xây ở cái mũ trên đầu gỡ xuống. Lộ ra khuôn mặt, Nạp Lan Phỉ, Viêm Hoàng hai người đồng thời bất ngờ kêu một tiếng. Chiến Cửu Tiêu, P.S. Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế. Mong các đạo hữu ủng hộ. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.